Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468: Nhất Tự Đao Quyết. 12 chỗ lôi đài đều ước chừng tiến hành hơn 10 chàng khiêu chiến sau. Số 8 lôi đài, rốt cục có một vị thanh niên mặc áo đen lên sân khấu. Mặc Dương lên sân khấu nhất chiến. Một tiếng này không tính thanh âm vang dội nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Mọi người ào ào tìm đến phía số 8 lôi đài. Tên kia là ai? Vậy mà khiêu chiến thiên bảng 10 vị trí đầu Mặc Dương. Không biết, các đại tông môn bên trong giống như chưa nghe nói qua có dạng này một người. Vừa lên đến thì, khiêu chiến Mặc Dương, tựa hồ đối với chính mình thẳng có tự tin a. Mọi người nghị luận. Về sau tiếng nghị luận dần dần ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi hẻo lánh. Một cái cà lơ phất phơ dựa vào bức tường phía trên. Khóe miệng ngậm một cái cỏ khô thanh niên chậm rãi mở mắt. Ai, phiền phức, cỏ khô thanh niên, có chút lười biếng dáng vẻ. Tóc đen tại buộc, mắt trái bên trên có một đầu mặt sẹo. Bên hông hắn treo lấy một cây đao. Chợt nhìn đi rất có vài phần giang hồ hiệp khí, lang thang đao khách, thực sự, hắn nện bước không tính vững vàng, tốc độ chậm rãi hướng về số 8 lôi đài đi đến. Hắn không có nhảy vọt mà lên, mà chính là chậm rãi theo lôi đài bậc thang chỗ, một bậc đi lên, mà cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại cái kia cỏ khô thanh niên trên thân. Cỏ khô thanh niên tại lôi đài một chỗ khác đứng vững. Nhìn chằm chằm đối diện người khiêu chiến. Tên, đơn giản hai chữ, lạnh lùng, nhất thời dẫn tới phía dưới không ít thiếu nữ kinh hô. Mặc Dương, rất đẹp nha, ta Mặc Dương, vĩnh viễn yêu ngươi. Loại này mang theo vô lại đặc lập độc hành hoàn toàn chính xác thẳng chiêu nữ hài tử ưa thích. Mà đối với những nữ hài tử này gọi hàng. Mặc Dương thì lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, giống như hoàn toàn đem không để ý đến đồng dạng. Mặc Dương, thiên bảng xếp hạng thứ 10, tán tu, tu vi điểm xấu, nhưng nghe nói đã đi vào thiên võ lục trọng thiên. Sử thư thánh lập tức hướng Dương Niệm giới, thiệu Mặc Dương tình huống, tán tu, Dương Niệm nhướng mày, nhất thời đối cái này Mặc Dương hứng thú. Hiện tại Dương Niệm cần cũng là tán tu, đem ưu tú tán tu kéo vào môn phái, lớn mạnh không không phái, tán tu có thể tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Đích thật là hiếm có a. Dương Niệm khen, không có cường đại tông môn, gia tộc tư nguyên làm chèo trống, vẻn vẹn theo dựa vào cố gắng của mình làm đến tài năng xuất chúng gần như không có khả năng. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều thiên kiêu như thế thế hệ tranh nhau chen lấn thêm vào các đại tông môn, khiêu chiến Mặc Dương tên kia đâu? Dương Niệm hỏi, Trần Phong, cũng hẳn là tán tu. Sử thư thánh nói, cho tới bây giờ, còn không có thu tập được cùng hắn tài liệu tương quan. Cho đến trước mắt, hắn tại toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều hoạt động quỹ tích không? Tựa như là trống rỗng xuất hiện, cái này càng có ý tứ. Dương Niệm không khỏi nhiều nhìn thoáng, qua đối diện Trần Phong, vừa lên đến thì khiêu chiến thiên bảng thứ 10. Đây cũng là hành động vĩ đại, bình thường mà nói khiêu chiến thiên bảng 10 vị trí đầu bình thường đều là trong bảng thiên kiêu. Nơi xa trên khán đài vệ nhọn bọn người ánh mắt cũng là rơi vào số 8 lôi đài hai người trên thân. Hoàng thượng! Vệ tướng quân, ngươi thấy thế nào? Mặc Dương từ trước đến nay không triển lộ thực lực chân thật của mình. Nhưng theo ta đối hắn giải, mục tiêu của hắn là thiên bảng đứng đầu bảng, cho nên một trận chiến này cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Vệ nhọn nói ra, ngươi đối với hắn như thế nhìn kỹ. Hoàng thượng hỏi, kẻ này đích thật là khả tạo chi tài. Vệ nhọn nói ra. Không phải vậy ta cũng sẽ không nhiều lần hướng ngài tiến cử hắn. Có điều hắn tính tình cổ quái, còn cần trải qua một số ma luyện mới có thể chân chính trưởng thành. về sau không người lại nói. Tiếp, số 8 trên lôi đài. Trần Phong nhìn chằm chằm Mạc Dương. Trần Phong, xin chỉ giáo. Mạc Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay, đem trong miệng cỏ khô hái xuống. Một chiêu, Mạc Dương tích tự như kim. Y nguyên chỉ phun ra hai chữ, nhưng cũng liền tại hắn âm thanh vang lên thời khắc, Mạc Dương đột ngột tại biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trần Phong trước người. Thật nhanh, một chiêu, là một chiêu đánh bại Trần Phong ý tứ a. Tất cả mọi người nín thở, còn chưa kịp mọi người thấy rõ sở là chuyện gì xảy ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trần Phong cùng Mạc Dương hai người bỗng nhiên tách ra, xa xa rơi xuống đất. Dỗi, Trần Phong thân thể run nhè nhẹ, khóe miệng đã treo máu tươi, mà Mạc Dương thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nghĩ không ra ngươi vậy mà tiếp nhận một chiêu này. Mạc Dương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không tệ, đáng giá cùng ngươi chơi nhiều chơi. Trần Phong nhìn chằm chằm Mạc Dương. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng. Không qua, Trần Phong cũng nở nụ cười. Tiếp lấy bàn tay hắn dò ra. Một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm ra, gió mát ngâm. Trên thân kiếm gió mát lượn lờ. Vô số phong nhận ở tại phía trên quấn quanh không thôi. Tùng Phong kiếm, kiếm này một chỗ, trên khán đài vệ nhọn bọn người ào ào kinh hô. Không nghĩ tới cái này Trần Phong đúng là Trần Thanh Dương tiền bối đệ tử. Không đúng, đều họ Trần, hẳn là Trần Thanh Dương tiền bối cháu trai. Trách không được vừa lên đến thì khiêu chiến Mạc Dương, nguyên lai là danh môn chi hậu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Trần Cường chú ý đều nhiều hơn mấy phần, nhìn trước khi đến ta dự chắc có chút võ đoán. Nếu như Trần Phong thật sự là Trần Thanh Dương tiền bối hậu nhân, một trận chiến này chỉ sợ thắng bại khó liệu. Tuy nhiên Mạc Dương có rõ ràng tu vi ưu thế, nhưng Trần Thanh Dương tiền bối Tùng Phong kiếm pháp cũng không dễ dàng đối phó. Vệ nhọn nói ra, trên lôi đài, theo Tùng Phong kiếm xuất hiện từng đợt tiếng gió thổi lướt mà qua. Nhàn nhạt gió chi ý bao hàm tràn ngập không gian xung quanh. Mạc Dương ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tùng Phong kiếm, Trần Thanh Dương tiền bối cần phải đem Tùng Phong kiếm pháp truyền thụ cho ngươi đi. Hảo nhãn lực, Trần Phong khen, chỉ giáo. Mạc Dương thu hồi trước đó nhẹ nhõm, tay cầm khoác lên treo ở bên hông trên trường đao. Đột nhiên co lại, nhất thời một thanh trường đao ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy đao minh. Ánh sáng mặt trời theo sáng ngời trên thân đao phản xạ mà ra, đột nhiên thêm ra một luồng hơi lạnh. Mạc Dương khom người, sau đó mau lẹ vô cùng chạy trốn lên, dẫn theo đao, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát Mạc Dương đến Trần Phong trước người, trường đao chém ngang mà ra, đột nhiên đem không gian đều vỡ vụn, bá đạo vô cùng. Trần Phong mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân hình bay ngược mà ra, đồng thời trường kiếm vung lên, Tùng Phong kiếm pháp thi triển ra. Thức thứ nhất, Phong khởi, Tùng Phong kiếm phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, tiếp lấy vô tận phong nhận dập dờn mà ra, rào rào đem Mạc Dương chém xuống trường đao ngăn trở. Nhất tự đao quyết, Trần Phong cùng Mạc Dương đối mặt, thất kinh hỏi, nghĩ không ra còn có người nhận ra đao pháp này. Mạc Dương lần nữa dương đao, một đao chém đi xuống, một chữ đao pháp chỉ có một chiêu, toàn bộ đều là giống nhau chiêu thức, nhưng ở một đao kia bên trong lại ẩn chứa vô cùng biến hóa. Biến hóa này bình thường là tâm ý biến ảo, thi triển nhất tự đao quyết người, trong chiến đấu cảnh phát sinh biến hóa, như vậy cái này chém ra một đao đao ý cũng sẽ tùy theo biến hóa. Nhất tự đao quyết cực khó tu luyện, bởi vì tu luyện chi nhân nhất định phải trưởng khống tâm tình của mình. Tâm tình không cách nào trưởng khống, nhất tự đao quyết cơ hồ cũng là phế. Nhưng nếu là nắm giữ tâm tình, cũng lại am hiểu khống chế tâm ý của mình biến hóa. Như vậy cái này nhất tự đao quyết, đem một đao sau một đao hung hãn. Trần Phong nghe Trần Thanh Dương đề cập qua, gặp phải nắm giữ nhất tự đao quyết người, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy đến cuối cùng đem không có nửa điểm cơ hội chiến thắng. Thức thứ hai, Vân Dương. Trần Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm vẩy một cái, kiếm thế biến đến mờ mịt, không thể phỏng đoán, hoặc nhanh hoặc chậm, khiến người ta hoàn toàn bắt không đến kiếm dấu vết. Hắn tăng nhanh thế công, vì chính là có thể tận lực đem thời gian chiến đấu áp súc. Mau sớm đại bạch Mặc Dương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?